Hôn, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Bích lỗi rồi, em làm ơn bảo họ tha cho anh. Anh AK, tha cho anh ta đi. Dù sao em cũng có lỗi mà. Em bé níu tay Mai. Xin thay cho hắn. Thôi đờ si rồi, biến đi, chỉ chờ có thế. Hắn ta vội lủi đi. Cô quên kéo theo con bồ của mình. Con bé nhìn bọn chúng khinh bỉ. Rồi quay xuống, xoa đầu đứa bé bán hoa. Nè, lần sau tránh xa mấy ân. Như thế nghe chưa? Bọn họ chẳng tốt đẹp gì, đâu. Dạ, cảm ơn anh chị. 2 nanogram, tốt quá. Em bé cười tươi, rồi chạy đi. Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần. Nó thở dài, đứa bé đó tội quá nhỉ. Còn nhỏ mà đã phải kiếm tiền như thế. Mà lúc nãy nhìn cậu oai quá ha. Mai quay sang nhìn nó, khẽ nhíu mày, rồi nở một nụ cười thật đẹp. Trong thoáng chốc, nó gần như đứng hình vì nụ cười đó. Trời, ôi, công nhận cậu cười đẹp thật đó. Mai nhìn nó cười cười, thầm vui vì nghĩ con bé đã bắt đầu có cảm tình với cậu. Nhưng cậu chưa kịp vui lâu thì... Thật đó, cậu cười đẹp lắm, tính ra thì chỉ thua tên đáng ghét đó thôi. Thằng nhóc đó... Mặt Mai liền tối lại. Con bé ngạc nhiên nhìn. Có lẽ nó đã nói gì? Sai AK. Khen cũng là sai ư? Lạ thật. Lắc lắc đầu. Con bé cô thèm suy nghĩ nữa. Kéo Mai đi chơi tiếp. Nó ham chơi đến nỗi quên mất là hôm nay ông Trần về nhà sớm. Ngó cái đồng hồ. Con bé phát hoảng. Á, thôi chết. Muộn mất thôi. Sao vậy? Mai ngạc nhiên hỏi. Hích. Hey. Cũng tại tôi ham chơi quá. Làm sao đây? Ông sắp về rồi. Thôi, cô chơi tiếp nữa đâu. Tôi phải về đây. Cậu về sau nhé. Nó nói một hơi rồi chạy đi mất tiêu. Ở đằng sau, Mai ngơ ngác nhìn theo rồi mỉm cười. Quả thật, con bé rất dễ thương. Từ một trò đùa, cô Bích từ lúc nào cậu đã thật sự muốn có đờ si nó. Muốn nó là của cậu. Mãi mãi. Con bé bước vào nhà trong tâm trạng lo sợ hết chỗ nói. Chẳng biết ông Trần về chưa nữa. Hích, đang ngó nghiêng dò xét. Bỗng con bé vấp phải ai đó làm nó ngã lăn ra. Ngước mặt lên nhìn, là thằng nhóc. Nè, cô có mắt cô vậy hả? Đi đứng kiểu gì thế? Hích, tại tôi cô để ý thui mà. Mà ông đã về chưa vậy? Rồi. Nãy hát ông đang hỏi cô Bích đứa cháu dâu ngoan hiền của ông đi đâu mà đến hát vẫn chưa thấy về đó. Thằng nhóc cười đều. Hả, cô phải chứ? Thế anh nói sao? Sao chăng gì thì tôi bảo là cô đi chơi với trai vui. Ông tức lắm. Hả, anh có lộn cô vậy? Tôi đi với Mai mà. Thế Mai cô phải là con trai AK. Anh đờ si lắm. Con bé tức tối nói rồi vội bước vào phòng ông. Trống trơn, cô có ai cả, vậy là sao, cô lẽ, K-I-N-N-N-N, anh chết với tôi, anh dám chọc tôi hả, nó hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài, thằng nhóc biến đâu mất tiêu rồi, Ken, anh có ra đây ngay cô thì bảo, tôi mà tìm đờ si anh là anh chết với tôi, con bé chạy khắp nhà, lục túng từng ngõ ngách, vòng đi vòng lại một hồi, nó mới nhớ là nó chưa tìm nơi quan trọng nhất. Phòng thằng nhóc, hích, chạy tới trước phòng, nó đạp cửa rầm rầm, mở cửa ra ngay, nếu cô mở là tôi phá cửa đó, tôi đếm từ 1 đến 3 nè, anh cô mở là tôi biến cái cửa này thành đồ phế thải luôn đó. 1, 2, 3, rầm, con bé đá cái cửa cô chút thương tiếc, vẫn cô mở cửa, tức khí, nó giang chân định đá thêm cái nữa thì cửa phòng bỗng bật mở. Nó nhìn thằng nhóc. Tôi tưởng anh định để tôi phá nát cái cửa này luôn chứ. Nó cười đều. Anh làm cái gì mà cây âu chịu mở cửa vậy hả? Nó hét lên đầy tức giận. Làm sao mà mở cửa cho cô đờ si trong khi tôi đang tắm chứ? Thằng nhóc cũng tức giận hét lại. Bây hát con bé mới nhìn thấy đầu tóc thằng nhóc vẫn còn ướt sũng. Cúi xuống một chút, nó thấy thằng nhóc vẫn đang ở trần. Chưa mang áo. Đưa tay lên che cái mặt đỏ ửng của mình. Con bé vội quay mặt đi. Anh mau mang áo vào đi. Cách chương.